Thích sùng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 119. Góc truyện audio.com. Chấm. Mộ Dung Thiên Vũ không ngờ rằng Kiều Linh Nhi lại có thể nhìn thấu ý đồ của hắn. Trong lòng có phần hổ thẹn. Thế nhưng dù gì cũng là một thương nhân. Ngượng ngùng cỡ nào cũng phải che giấu. Ta chỉ muốn xin Kiều Tiểu Thư giúp cho một chuyện. Kiều Linh Nhi không thích Mộ Dung Thiên Vũ. Từ sâu thẳm bên trong đã không thích. Song người ta là khách mà. Nàng cũng không thể quá tuyệt tình. Dẫu thế nào thì Mộ Dung Thiên Vũ và Tư Đồ Hiên vẫn còn một mối giao tình. Mộ Dung công tử, mời ngồi. Vừa ngồi xuống, Mộ Dung Thiên Vũ lập tức nói ra mục đích chính khiến bản thân đến đây. Kiều Tiểu Thư, vốn dĩ ta và Thất Vương gia đã thương thảo xong. Tức thì có thể hợp tác ngay. Nhưng không hiểu vì sao giữa chừng ngài ấy lại đổi ý, hủy bỏ giao kèo này. Kiều Tiểu Thư là người bên cạnh Thất Vương gia. Ta muốn xin Kiều Tiểu Thư giúp cho một chuyện. Thú vị thật, mấy hôm trước đây thôi chẳng phải anh ta còn coi nàng như kẻ thù sao? Lại còn khinh thường nàng, cho rằng thân phận thị nữ là thấp kém. Hiện tại thì sao? Không phải là quá đề cao nàng rồi chứ? Mộ Dung công tử hiểu lầm rồi. Bất quá ta chỉ là thị nữ của vương gia. Chủ tử làm việc, đời thuở nào đến phiên người như ta chen vào. Nếu Mộ Dung công tử muốn bàn chuyện giữa ngài và Thất Vương gia thì xin hãy trực tiếp tìm gặp Thất Vương gia thì hơn. Trước sự khước từ thẳng thừng này của Kiều Linh Nhi, Mộ Dung Thiên Vũ không hề dễ chịu. Bởi vì sự xuất hiện của nàng ta mà hợp tác giữa hắn và Tư Đồ Hiên bị xáo trộn. Bây giờ nàng ta lại còn từ chối không chịu giúp đỡ. Há có thể không tức giận. Nếu như không phải Kiều Tiểu Thư có thể giúp, ta cũng sẽ không tìm đến cô. Mong Kiều Tiểu Thư đừng từ chối. Trước sự kiên trì, quả quyết này của Mộ Dung Thiên Vũ, Kiều Linh Nhi chẳng biết nói gì. Anh ta lôi đâu ra cái lòng tin rằng nàng nhất định có thể làm chuyện này chứ? Tư Đồ Hiên tuyệt không phải người dễ dàng nghe theo lời khuyên của kẻ khác. Hơn nữa, dù Tư Đồ Hiên có ưng thuận đi nữa, vì cái gì mà nàng phải giúp anh ta chứ? Hiện tại nàng là đối tác của Tư Đồ Hiên. Bất kể trước đây giữa Mộ Dung Thiên Vũ và Tư Đồ Hiên có giao kết gì, nhất định cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc của nàng và Tư Đồ Hiên. Nàng theo chủ nghĩa cá nhân, còn lâu mới hào phóng giúp đỡ kiểu này. Mộ Dung công tử, chuyện Thất Vương gia đã quyết thì chẳng ai thay đổi được. Ta nghĩ điều này Mộ Dung công tử cũng hiểu rõ tính cách của Thất Vương gia nên mới không dám đích thân gặp ngài. Đã như thế, ngài có tìm ta cũng chẳng ích gì. Cớ gì phải lãng phí thời gian. Kiều Linh Nhi vừa nói vừa nhìn về phía cửa. Chớp mắt mấy cái mới tiếp lời. Chuyện này ta không thể giúp. Mong Mộ Dung công tử nghĩ cách khác. Hiện tại ta rất bận. Nếu Mộ Dung công tử không còn việc gì thì xin ngài về cho. Mộ Dung Thiên Vũ tức tối bỏ đi. Kiều Linh Nhi chẳng để ý nhiều đến anh ta. Tiếp tục chăm chú vào bản vẽ của nàng. O không ô. Chớp mắt đã thấy Vân Lam hồn hển chạy vội vào. Tiểu thư, Thất Vương gia đến. Lúc này Kiều Linh Nhi mới vừa cầm bút lên. Nghe vậy liền sửng sốt. Đôi mày nhỏ cũng nhăn lại. Nhà xưởng vẫn còn dang dở. Chưa thể hoàn thiện. Lúc này anh ta đến cũng chỉ thấy một đống hỗn loạn mà thôi. Có khi nào anh ta sẽ thất vọng. Nếu như anh ta cảm thấy việc nàng làm không đáng tin cậy, nhất định sẽ dừng tất cả lại. Như thế sao được? Nghĩ đoạn, Kiều Linh Nhi hấp tấp đứng dậy. Vừa định bước ra thì Tư Đồ Hiên đã đi vào. Thảm rồi, sắc mặt anh ta rất xấu. Ách, lại còn đen thui. Không phải lại tức giận chứ? Cái đầu nhỏ của Kiều Linh Nhi cúi gằm, không dám nói lời nào. Trong lòng ngổn ngang, đôi tay nhỏ mập mạp xoắn xuýt với nhau. Tư Đồ Hiên liếc mắt nhìn Vân Lam. Vân Lam biết ý liền lui xuếng. Trong lòng thầm mặc niệm cho tiểu thư nhà mình. Ngài, sao ngài lại đến đây? Một lúc lâu không thấy nhân gia nói gì. Kiều Linh Nhi bèn ngoan ngoãn hỏi, đến xem nơi kiếm tiền của bổn vương như thế nào. Tư Đồ Hiên bước đến ngồi bên cạnh bàn vẽ, cầm bản vẽ bên trên lên xem. Kiều Linh Nhi thầm thở phào, chỉ cần anh ta không tức giận thì tốt rồi. Vừa ngẩng đầu đã thấy anh ta đang chăm chú xem xét bản vẽ của mình, khiến nàng không giấu nổi tự hào. Những món ấy là thứ bọn họ phải làm kế tiếp. Chỉ cần dựa theo bản vẽ của ta mà làm sẽ nhanh chóng hoàn thành. Đến khi ấy ta và ngài không ở đây thì nhà xưởng cũng có thể hoạt động như bình thường. Ngắm khuôn mặt nhỏ đầy hứng thú của nàng khiến Tư Đồ Hiên thất thần trong nháy mắt. Nhất là đôi mắt sáng như ngọc kia, luôn khiến con tim hắn không giữ nổi bình tĩnh. Bao lâu thì hoàn thành những thứ này? Nhiều nhất là 3 ngày. Buổi tối ta sẽ, lúc ấy là giờ cơm rồi. Hồi phủ thì đừng bận tâm những chuyện ấy nữa. Tư Đồ Hiên không đợi nàng nói hết câu đã cắt ngang. Giọng hắn có phần không vui. Kiều Linh Nhi không hiểu nổi. Nàng ngẩng đầu, thấy trên khuôn mặt anh Tuấn kia thoáng lộ vẻ lạnh lùng. Bèn thuận theo. Được rồi, vậy thì phải 3 ngày rưỡi. Nếu buổi tối có thể hoàn thiện thêm một chút thì nàng có thể hoàn thành sớm hơn 1 ngày. Nhưng anh ta không cho thì nàng cũng đành chịu. Đừng gấp, đến kinh thành Lưu Vân chậm một chút cũng không hề gì. Không cần phải nóng ruột. Tư Đồ Hiên đạm nhiên giải thích. Dường như hắn nhìn thấu lòng nàng đang rối bời. Kiều Linh Nhi lắc đầu. Nàng biết Tư Đồ Hiên vì nàng mà lao tâm khổ tứ. Nhưng không thể một lần lại một lần vì nàng mà níu chân anh ta lại. Không sao, ta vẽ rất nhanh, có thể hoàn thành sớm hơn 1 ngày. Ngài cứ tin tưởng ở ta. Đôi mắt nàng lóe sáng như khối hắc diệu thạch. Ánh sáng của sự tự tin khiến Tư Đồ Hiên say mê. Đừng gắng quá, Tư Đồ Hiên vừa nói ra những lời này liền đứng bật dậy. Hành động có phần lúng túng, dường như đang che giấu sự quan tâm của mình. Thế nhưng Kiều Linh Nhi nàng chẳng chú ý đến, chỉ chớp mắt mấy cái rồi gật đầu. Yên tâm, bổn vương về trước, nàng tiếp tục làm đi. Nàng muốn đưa anh ta đến cửa liền bị cản lại. Quay lại làm việc của nàng đi. Kiều Linh Nhi đành bất đắc dĩ cố thủ tại vị trí của nàng. Gần đến giờ cơm, Vân Lam bèn nhắc nhở Kiều Linh Nhi mau chóng hồi phủ. Khi bước đến cửa phân xưởng, nàng mới phát hiện ra thị vệ gác cửa đã nhiều thêm vài người. Không khỏi ngạc nhiên, thời bố, thế là thế nào? Đây là gia phân phó. Sau này những người không có nhiệm vụ thì không được vào. Thời bố bẩm báo. Vậy Kiều Linh Nhi nàng còn chưa rõ sao? Xem ra chuyện Mộ Dung Thiên Vũ đến xưởng đã truyền đến tai anh ta rồi. Theo phản xạ, Kiều Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Vân Lam bên cạnh. Nha đầu kia lập tức cúi gằm mặt xuống. Một bộ hối cải, nàng càng khẳng định chắc chắn là do nha đầu kia làm. Kiều Linh Nhi cũng không nói gì, nhấc chân bước về phía cửa. Bố trí như vậy cũng tốt. Trực giác nói cho nàng biết, dù hôm nay Mộ Dung Thiên Vũ bỏ đi nhưng chắc chắn sẽ lần nữa tìm đến cửa. Thời gian của nàng không còn nhiều, vốn không có rảnh rỗi dây dưa với anh ta. Anh ta bị chặn ngay từ cửa thì tốt rồi. Không biết có nên nói chuyện của vị Mộ Dung Thiên Vũ này với Tư Đồ Hiên không nhỉ? Hay là nói với Tư Đồ Giật trước? Suy tư hồi lâu, sau cùng nàng quyết định để Tư Đồ Giật đi xử lý chuyện này. O không ô, Vân Lam, ngươi đi mời Thập Tam gia đến đây. Sau khi dùng cơm tối xong, Kiều Linh Nhi liền phân phó cho Vân Lam chuyện này. Vân Lam không hiểu lắm, song cũng không dám hỏi nhiều. Phải nhanh chóng đi mời Tư Đồ Giật đến. Từ khi đến Liễu Thành, Tư Đồ Giật cũng không mấy khi gặp mặt Kiều Linh Nhi. Hôm nay nàng ta còn sai người đến tìm hắn. Nhất định là có việc. Vì vậy Tư Đồ Giật lập tức đi theo Vân Lam. Vân Lam, cô có biết tiểu thư nhà cô tìm ta vì việc gì không? Đối với những người thân thiết bên cạnh Kiều Linh Nhi, Tư Đồ Giật cũng thả lỏng rất nhiều. Từ dùng tự xưng cũng thay đổi. Vô hình chung đã thành thói quen mà ngay đến bản thân hắn cũng không để ý. Vân Lam dừng bước. Vô cùng oán niệm nhìn vị kia. Chấm, thập tam gia, nô tỳ làm sao biết được tiểu thư định làm gì chứ? Cả tối tiểu thư đều như mang nặng tâm sự. Ngài đến rồi cũng đừng nói lung tung làm tiểu thư nổi giận. Bình thường ta hay nói lung tung lắm sao? Tư đồ giật không vui hỏi lại. Vân Lam vội vàng lắc đầu. Nô tỳ không phải có ý này. Nô tỳ, trông bộ dáng khẩn trương của nàng ta. Tư đồ giật bèn nở nụ cười. Được rồi, ta biết, đi thôi, bằng không lại có người nổi nóng. Kiều Linh Nhi vốn không hề nổi giận mà còn đang đờ ra. Lúc tư đồ giật bước vào đã thấy nàng đang nằm sấp trên bàn. Đôi mắt linh lợi đảo quanh. Hai hàng mày nhỏ nhíu lại. Dường như tâm đang mang chuyện phiền lòng. Rất khó giải quyết. Linh Nhi, cô tìm ta có việc sao? Tư đồ giật chẳng quan tâm. Lập tức ngồi xuống bên cạnh cất tiếng hỏi. Kiều Linh Nhi đang suy nghĩ vẩn vơ liền bị hắn dọa một phen. Nàng không tự chủ hô lên hai tiếng. Trời ơi! Tiểu thư, người làm sao vậy? Vân Lam vốn không định bước vào. Nào ngờ lại nghe thấy tiếng tiểu thư kêu lên thất thanh. Khẩn trương xông vào gian phòng. Đôi chân mày nàng nhíu chặt. Nàng phất tay một cái. Không có gì, ngươi lui xuống trước đi. Vân Lam, à, một tiếng. Liếc mắt nhìn thập tam gia sau mới lui xuống. Thập tam gia, giao tình giữa ngài và Mộ Dung gia thế nào? Kiều Linh Nhi ổn định tư thế ngồi rồi mới nhẹ nhàng hỏi. Mộ Dung gia, vẻ mặt tư đồ giật như hóa đá. Cũng coi là chỗ thân quen. Sao vậy? Ta muốn hỏi xem trước đây Mộ Dung gia và Thất gia có phải từng hợp tác liên quan đến chuyện buôn bán không? Biết rõ quan hệ giữa tư đồ giật và tư đồ hiên. Kiều Linh Nhi chẳng rào trước đón sau. Lập tức vào thẳng vấn đề. Tư đồ giật không nói gì. Chỉ im lặng nhìn nàng. Là thế này, hôm nay Mộ Dung công tử đến tìm ta, muốn ta khuyên Thất gia suy nghĩ về việc hợp tác với bên ấy. Ta không rõ Thất gia và Mộ Dung gia đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Mộ Dung công tử lại đến tìm ta, mà ta thì không muốn gây thêm phiền phức cho Thất gia. Nên đành phiền thập tam gia đến thương thảo với Mộ Dung công tử. Chuyện của vị kia ta thực không giúp được gì. Nếu chuyện hợp tác với Mộ Dung gia thực sự quan trọng, tư đồ giật nhất định sẽ khuyên nhủ tư đồ hiên. Bây giờ nhờ anh ta giúp đỡ cũng tốt. Mộ Dung gia cũng quan trọng. Trầm ngâm một lúc lâu, tư đồ giật mới chậm rãi lên tiếng. Lòng nàng xa sầm, đôi mày nhíu lại. Nhưng nếu Thất ca không muốn tiếp tục hợp tác với Mộ Dung gia thì dù có là ai cũng vô phương thay đổi chuyện này. Yên tâm đi, sau này Mộ Dung công tử sẽ không tìm cô nữa. Thứ Kiều Linh Nhi muốn thực ra chính là kết quả này. Nàng liền híp mắt cười. Thập tam gia hôm nay đúng là được việc. Cách chương.